Tác phẩm Trên lưng ngựa. Tác giả Minh Khoa. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bất chợt trời tháng 8, mưa tầm tã, đã ba ngày ba đêm rồi, nước tràn ngập ra đường, tràn vô tận nhà, tận bếp mà vẫn chưa dứt. Chị Ba Kiều trăn trở trên chiếc chõng tre, bà Hai đã tính ngày trước sanh nở của con gái rồi, vả lại chị Ba sanh lần này là lần thứ tư, con rạ dễ sanh. Nhưng bà Hai vẫn lo, bà Hai lo chuyện khác, bà lo nghĩ đến anh Tư thợ hồ chồng chị Ba Kiều. Vừa rồi anh Tư có nhắn về, anh có việc phải đi công tác ở khu 5. Ghi chú: khu 5 là vùng Củ Chi, lúc bấy giờ Củ Chi còn thuộc huyện Hóc Môn. Hết ghi chú. Bà Hai và chị Ba hồi hộp lo âu, hai mẹ con đếm từng ngày. Có ai lường được hết cái gì có thể xảy ra trong thời buổi chiến tranh ly loạn này? Bà Hai đã từng có hai người con rể bộ đội thuộc chi đội 12 của ông Ba Tô Ký với ông Huỳnh Tấn Chùa chết trận. Đơn vị báo tin về cùng một lúc khi bà Hai vừa làm đám ma cho ông Hai chưa được 3 ngày. Mãi sáng nay, bà Hai mới được tin ban công an huyện Hóc Môn nhắn về là anh Tư đã về tới cơ quan rồi. Chị Ba Kiều thấy trong người như khỏe lại. Chiếc giường đã xê dịch từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng rốt cuộc cũng đành nằm im ở một góc trái để cho nước mưa nhiễu từng giọt vô mặt người sản phụ. Nhà dột nhiều quá, chỉ có chỗ này là tốt nhất. Chị Ba Kiều ngửa mặt nhìn mấy chỗ đã mục nát thầm nghĩ chồng chị về thì đâu sẽ vô đó hết. Làm gì thì làm, tối nay thế nào ba mấy đứa nhỏ cũng về, chị biết tánh chồng mình. Bà Hai cho ba đứa cháu ngoại tản cư sang nhà hàng xóm. Thằng Sang, con trai lớn của chị Ba Kiều, vừa tròn 7 tuổi, con Bông 4 tuổi và thằng Giàu lên 2. Mấy đứa nhỏ đi rồi, trong nhà vắng hoe, bà Hai càng thấy trống trải. Chị Ba cứ nhìn lên mái nhà trông đợi chồng về dội lại cho kịp. Kẻo để đứa nhỏ ra đời bị mưa ướt tội nghiệp. Chẳng ai nói với ai một lời. Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp nhau qua cái nhìn ra ngoài trời, phía đầu làng, nơi mà anh Tư về thăm nhà là an toàn nhất. Từ khi giặc Pháp trở lại chiếm đóng thị trấn Hóc Môn, sớm thới mọc lên một cái bót. Ban đêm không còn tiếng chó sủa, nhà nào vô phước có con gà cao hứng gái thì lập tức có chuyện ngay. Bọn lính Lê Dương kéo tới kiếm liền, tiếng súng đã thay tiếng chó sủa và tiếng gà gái. Trời vẫn mưa tầm tã, bỗng một loạt súng tiểu liên rộ lên, tiếng nổ ngay đầu ruộng gần bên nhà. Chị Ba giật mình đánh thót, mồ hôi ra đầm đìa. Một cơn đau quặn, chị Ba nhăn mặt đau đớn. Thế là bà Hai quên hết, chỉ còn bận rộn với đứa cháu gái vừa cất tiếng khóc chào đời. Chị Ba Kiều ngủ thiếp đi, bà Hai lăn xăng dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Quần áo mùng mền, mọi thứ chất vô vừa đủ một gánh, gia tài chỉ có vậy. Thằng Sang bỏ thêm vô thúng mấy cái bai thợ hồ của ba nó. Con Bông gọi ru em không chú ý gì chung quanh hết. Bất chợt chị Ba Kiều mở mắt ra, chị đảo mắt nhìn khắp lượt trong nhà. Chị chẳng hiểu điều gì đã xảy ra, tại sao bà Hai lại dọn nhà. Bà Hai nhìn con gái cố giấu nỗi đau xót, bà cố nuốt nỗi cay đắng vô lòng. Bà phân bua với con gái như ngoảnh mặt đi, làm bộ đang lượm mấy hạt cơm vải rơi xuống đất. Nhà dột quá, má con bay dọn qua nhà tao ở tạm ít bữa. Nói rồi bà quay qua hỏi cháu: con cõng thằng Giàu về ngoại trước đi, coi chừng em té xuống giếng đó. Con Bồng lại đây, đem nồi cơm nguội về bển, đi đi cưng. Con Bông lỏng khổng tuột xuống giường đi lại bên bà Hai, hai tay đỡ lấy nồi cơm. Chị Ba quay mặt vô vách thở dài. Chị trách thầm chồng, vợ đẻ rồi mà vẫn chưa chịu về. Bà Hai bước lại ngồi ghé vô cạnh giường xoa nhẹ lưng con gái cổ nói vui. Hai thằng con trai tên sang giàu cái nỗi gì mà mái nhà như cái rổ xảo. Bỗng bà thở dài như kịp nghĩ ra, bà nói tiếp luôn. Còn hai đứa con gái, đứa tên Bông, còn đứa này để tao đặt cho tên Nở, Bông Nở, được không? Chừng nào cha nó về không ưng thì đặt lại. Chị Ba xoay người lại nhìn mẹ mỉm cười. Chị tin chồng chị sẽ ưng cái tên bà vừa đặt, cái tên Nở nghe vui vui. Thế là cả nhà chị Ba Kiều dọn qua ở chung với bà ngoại. Nổi tiếng là cái nhà, chứ thật ra nó là một cái chòi lụp xụp ở đậu trên đất mướn của người bà con. Tuy vậy, từ hôm chị Ba sanh, trong lúc nhà nào cũng có tiếng cười, tiếng bi bô của con Bông thằng giàu, nói chuyện ngọng nghịu với con Nở còn đỏ hỏn, mắt còn nhắm tít. Vì vậy mà nhà đỡ hiu quạnh. Chỉ riêng có thằng Sang thì rất ấm ức. Từ ngày má sanh em tới giờ bà ngoại không cho Sang tới gần. Bà chỉ cho Sang vô nhà khi nào má ngủ hoặc Sang chui vô xó bếp. Bà ngoại canh Sang chằng chằng như canh trâu phá mạ non. Sang không biết bà ngoại sợ cái gì mà sợ dữ vậy. Bữa nay Sang phải thăm má thăm em mới được. Chờ cho bà bước ra sau hè, Sang lách cửa bước lại gần giường của má để nhìn rõ mặt em bé coi thử em có giống mình không. Một bàn tay đã chộp lấy cổ Sang, bàn tay chai sạn như mảnh ván xước. Vậy là bà ngoại lại bắt được tại trận rồi. Bà Hai vừa nói vừa xua đẩy Sang ra xa. Sao mày còn ở đây? Sang gỡ tay bà một cách bực dọc. Sang cố nán lại nhìn em, chờ em bé mở mắt coi ra làm sao, nhưng bà Hai giơ tay lên dọa. Giờ này người ta đốt hết phân còn đâu, bữa nay không đem về được hai gánh thì tao đánh tét đít. Chị Ba Kiều mở mắt nhìn Sang, mấy ngày nay nằm trên giường chị cứ nghe tiếng bà ngoại rầy Sang mỗi lần thằng bé định vô thăm má thăm em. Nhà nghèo mà bày ra chuyện kiên cử thì lối xóm có ai tới. Chị cảm thấy thương mẹ thương con, chị gắng gượng xin với mẹ. Má, má cho nó nhìn em nó một chút có sao đâu. Tiếng bà Hai gắt lên, tao nói không được là không được, con trai. Chợt, bà dịu giọng quay lại nói nhỏ với Sang, vừa như năn nỉ thằng cháu trai vốn cứng đầu này. Con nghe lời ngoại, má con còn non ngày non tháng, ráng mà giữ gìn kiên cử, đừng làm má buồn. Tiếng của bà Hai cứ ngắt ngứng từng chập. Sang nhìn ngoại một hồi lâu, chị Ba cũng nhìn mẹ. Chị cảm thấy mẹ có cái gì đó khang khác, nhưng bà Hai đã dắt tay Sang đi vội ra vườn. Phù một cái, con Nở đã đầy tháng, chị Ba Kiều nấu chè xôi nước. Mấy đứa nhỏ líu xíu quanh mẹ. Lúa đã trổ đồng đồng, ba sắp nhỏ vẫn chưa ghé qua thăm vợ thăm con. Trước kia đâu có như vậy, bây giờ định sanh tật hay sao? Bận chuyện mấy thì cũng ghé qua nhà một chút, mấy anh có nói gì đâu. Tánh khí con người gì mà kỳ cục, lì lợm, với ai sao lại lì lợm với vợ con? Chị nhớ lại lúc anh còn làm thợ hồ, còn chị gánh gạch mướn. Hai người thường làm chung với nhau ở ngoài chợ Hóc Môn. Họ quen nhau, anh Tư thợ hồ mồ côi cả cha lẫn mẹ theo người hàng xóm tha phương cầu thực lên tận Sài Gòn. Không biết vì chuyện gì mà anh Tư thợ hồ bị chủ thầu báo cho lính bắt giam. Sau đó ít lâu, anh lên kiếm sống tại Hóc Môn và tại đây hai người quen nhau rồi thương nhau. Bà Hai thấy anh Tư thợ hồ không nơi nương tựa, chịu làm ăn, tính tình chất phác thật thà nên thương tình đem về nhà nuôi trong một cơn bệnh nặng. Và sau đó bà gả con gái cho, anh Tư thợ hồ làm rể xóm thới này từ đó. Từ ngày Nam Bộ nổ tiếng súng kháng chiến, anh Tư thợ hồ thoát ly gia đình tham gia vô đội võ trang huyện Hóc Môn. Thỉnh thoảng anh vẫn bí mật tạt về thăm vợ con. Cả nhà, trong hoạt động cách mạng, mẹ già con dại toàn là đàn bà con nít có mái nhà dột cũng không biết cậy nhờ ai. Vợ sắp sanh mà cũng không thấy tâm dạng, mà nào có phải không biết cho cam, càng nghĩ tới chồng, chị Ba Kiều càng ấm ức và tủi phận. Tiếng khóc của bé nở kéo chị Ba về với con, vừa cho con bú chị Ba vừa nói lẫy chồng. Út cưng của má, má con mình giận ba quá hả? Ba hổng thèm về nhìn mặt út cưng của má nè. Con Bông ngồi bên cạnh phụt nói to. Ba không về nữa đâu, ba chết rồi mà. Chị Ba như bị sét đánh ngang tai, mặt mày tái nhợt, chị nắm tay con gái hỏi không kịp thở, giọng của chị lạc đi. Con nói gì vậy hả Bông? Con bé 4 tuổi tròn xoe mắt nhìn mẹ nói tỉnh khô. Anh hai khóc nói tay bắn chết ba ngoài ruộng rồi mà. Một tiếng kêu trời xé ruột. Chị Ba Kiều đổ gục xuống hết biết. Tiếng trẻ khóc ré lên, bà hai đang cắt cỏ ngoài vườn hơ hải chạy vào. Chị Ba Kiều nằm mê mệt cả tuần, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lúc cười, làm cho cả nhà càng quýnh lên. Bà con lối xóm đến thăm rồi lần lượt ra về. Bọn tề làng không cho tụ tập đông người ở một nhà Việt Minh vừa bị giết chết, chỗ này sát bên đồn Bót. Ông Anh Nhung, người thầy thuốc nam nhân hậu của xóm Thới, vẫn ở lại với bà hai chăm sóc chị Ba đến tận khuya. Thỉnh thoảng thì ông lại cầm tay bắt mạch, chị Ba nằm im lìm không động đậy, hơi thở rất mỏng, mặt trắng bệch. Ông Anh Nhung đứng dậy giọng rầu rầu nói với bà hai. Coi bộ kho đó chị hai, còn nước còn tát. Ông Ba Nhung dắt tay sang qua nhà lấy thuốc. Trời xả rít mưa. Được vài hôm thì chị Ba Kiều tỉnh dậy và ăn được cháo. Tội nghiệp con Bông sợ hết hồn hết vía. Bà hai đã cố bịt đầu bịt đuôi kiềm không cho sang lộ ra chuyện ba nó bị tay bắn chết ngay từ hôm đầu. Nhưng bà không nghĩ đến việc con Bông lại lộ ra. Đúng hôm chị Ba Kiều sanh, anh Tư chồng chị được phép về thăm vợ, nhưng anh không ngờ có tên chỉ điểm trong xóm chạy ra báo ngoại bót. Bọn đính kéo vào, anh lọt vô ổ phục kích. Anh bị bắn trọng thương, cổ ôm bụng chạy ra tới giữa ruộng thì quỵ xuống. Bọn lính rượt theo, bắt gặp anh đang quằn quại. Một thằng Lê Dương Pháp bắn thêm một băng tiểu liên vô đầu. Cùng lúc ấy chị Ba, vợ anh đang chuyển bụng dữ dội. Ông Ba Nhung và vài người thân thuộc chờ đến trời chạng vạng mới khiêng anh Tư thợ hồ về. Họ không đem anh Tư về nhà vì phải giấu chị Ba mà đem đến nhà ông Ba Nhung. Bữa đó, Sang đang lẩn quẩn chờ xem em bé thì ông Ba Nhung cho người tới đem Sang ra tận nơi để gặp mặt cha lần cuối cùng. Ông Ba Nhung muốn thằng con trai anh Tư thợ hồ chứng kiến cái chết đáng ghi nhớ của cha nó. Sau đó, họ chôn lén anh Tư giữa đêm khuya. Mọi việc xảy ra trong một lúc chị Ba ngủ thiếp sau khi con nợ cất tiếng khóc chào đời. Bà hai mừng rỡ vô cùng khi thấy chị Ba đi lại được nên bà đinh ninh lời khẩn phái của mình đã thấu tai trời Phật. Còn chị Ba Kiều trong lúc đó, nhìn tấm lưng mẹ già đã còng xuống, thấy mà thương, mẹ nghèo suốt đời tất bật với chiếc gầu tưới nước. Năm này tháng nọ đi tưới nước mướn chẳng dám nghỉ ngơi lấy một ngày. Chỉ nhìn lại bầy con dại, thằng Sang còn nhỏ quá, cao chưa quá cái bàn. Nó là con trai đầu lòng, con chim đầu đàn chưa đủ lông đủ cánh. Nếu chỉ có mệnh hệ gì, tụi nó sẽ ra sao? Nhìn mẹ, nhìn con, nghĩ đi nghĩ lại, chị ứa nước mắt. Chị không dám nghĩ đến điều rủi ro đó. Chị phải sống, sống để nuôi mẹ nuôi con. Chị chưa nuôi mẹ đã là điều bất hiếu rồi, bây giờ lại thêm cho mẹ cái gánh nặng sao cho đành. Chị phải chịu đựng, phải vượt qua. Biết vậy, nhưng rồi nhiều đêm chị vẫn không chợp mắt. Hình bóng anh Tư cứ bồng bềnh trước mặt. Cuộc đời mình chưa có mấy ngày vui, vậy mà... Tiếng con nở khóc làm chị choàng dậy. Vừa vỗ cho con nhỏ ngủ, chị vừa cầm chiếc đèn trứng vịt soi mặt từng đứa con. Thằng Sang nằm co quắp như con tôm luộc. Thằng Giàu nằm sải tay không quần không áo, mặt mày còn phằn phện. Còn con Bông thì nằm im dưới chân mẹ như con mèo con. Con bé rất thương mẹ, luôn tay giúp mẹ. Mẹ thức là nó thức. Chị sửa cho thằng Sang nằm ngay lại, chị kéo tay thằng Giàu xuống lau mặt cho nó. Ngắm con đã rồi chị lại khóc, mặc cho hai hàng nước mắt chảy tràn xuống mặt. Cứ như vậy, đêm nào chị cũng giấu mẹ giấu con khóc đến kiệt sức. Chị ba cũng chỉ gắng gượng được đôi ba ngày, chị không còn đứng được nữa. Chị cố giấu bà hai nhưng cơn bệnh ngặt nghèo không tha chị. Ông Ba Nhung lại đến, ông ngồi xuống cạnh giường để bắt mạch. Bỗng ông đứng dậy, ông nhìn ra ngoài trời lặng đi một lát rồi tất tả đi ra vườn kiếm bà hai. Chị Ba Kiều đã đuối hơi, bàn tay chị run run bấu chặt lấy thành giường như cố bám víu lấy sự sống. Sang chạy vô thở hổn hển, chị Ba cố sức vẫy tay kêu con trai lại gần. Chị ôm siết lấy con, tiếng chị đã tắt nghẹn, cổ họng người mẹ như bị chẹn lại. Chị cố sức nói lời sau cuối. Con giúp ngoại nuôi em giùm má. Chị Ba Kiều trút hơi thở cuối cùng còn ôm chặt cánh tay gầy còm của đứa con trai đầu lòng vừa tròn 7 tuổi. Người mẹ ra đi trước sự ngơ ngẩn của 7 con dại.